Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc Lưu Trịnh và bạn bè đang nâng ly chúc tụng, đột nhiên nhìn thấy cửa nhà hàng có một đôi nam nữ đi vào. Rất rõ ràng cũng là đến ăn cơm. Người đàn ông còn ân cần kéo ghế cho người phụ nữ. Người phụ nữ cũng tỏ ra e thẹn, nhìn là biết quan hệ của hai người không bình thường, có vẻ như đang hẹn hò. Lưu Trịnh vốn không để ý nhiều đến bên kia, nhưng người đàn ông đó anh ta quen mà. Chẳng phải là Hạ Minh, hôn phu của Vân Thư sao? Lần này có trò hay để xem rồi. Vân Thư kia còn tưởng mình sắp gả vào nhà quyền quý, không ngờ hôn phu của cô ta lại có người khác ở bên ngoài. Những ấm ức mà Lưu Trịnh chịu vào buổi sáng lập tức được giải tỏa. Nghĩ đến cảnh Vân Thư biết được bộ mặt thật của Hạ Minh, trong lòng anh ta thấy thoải mái. Cảnh tượng này không chỉ Lưu Trịnh nhìn thấy, mà còn có cả vợ chồng Kiều Chân Chân và Hoàng Tam đang ăn cơm trong nhà hàng cũng nhìn thấy. Tống Cẩn cũng ở đó, nhưng lúc này anh đi thanh toán rồi. Tống Cẩn thanh toán xong quay lại, Kiều Chân Chân lập tức kéo tay anh bảo anh nhìn ra cửa sổ. Mau nhìn xem, không phải là Hạ Minh sao? Tống Cẩn còn chưa trả lời, Vương Mỹ Lệ đã lập tức ngửi thấy mùi bát quái, vội vàng hỏi Kiều Chân Chân chuyện gì đã xảy ra. Kiều Chân Chân liền kể cho Vương Mỹ Lệ nghe về mối quan hệ giữa Hạ Minh và Vân Thư. Vương Mỹ Lệ nghe xong, nói, đây không phải là loại cha nam mà cô nói sao? Đúng vậy, chính là đàn ông tệ bạc. Kiều Chân Chân thường trò chuyện với Vương Mỹ Lệ, sẽ phổ biến cho cô ấy một số từ vựng mạng hiện đại. Vương Mỹ Lệ có năng khiếu, tiếp thu những thứ mới mẻ này rất nhanh, lập tức học được hết. Kiều Chân Chân và Vương Mỹ Lệ tuy thích buôn chuyện nhưng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác làm phiền Hạ Minh. Vì vậy khi rời đi còn nghĩ đến việc đi nhanh một chút, đừng để người khác phát hiện. Nhưng Hạ Minh không chỉ nhìn thấy Tống Cẩn, còn cố ý dẫn theo bạn gái bên cạnh đến chào hỏi. Đặc biệt là lời giới thiệu của anh ta, càng khiến người ta không ngờ tới. Anh ta nói, đây là bạn gái của tôi, Đường Giang Lâm. Kiều Chân Chân có chút thắc mắc, anh ta không phải là hôn phu của Vân Thư sao? Sao lại có bạn gái khác? Hơn nữa còn giới thiệu một cách quang minh chính đại như vậy. Xem ra là bạn gái chính thức. Chẳng lẽ Vân Thư lại đổi đối tượng rồi? Tống Cẩn vốn không quen Hạ Minh, theo lý mà nói thì Hạ Minh có nhìn thấy họ cũng không cần cố ý đến chào hỏi, nhưng đối phương đã đến rồi, anh cũng không tiện bỏ đi, cũng chỉ đáp lại vài câu. Hạ Minh cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Tống Cẩn, còn cho rằng rất bình thường, dù sao thực lực của người ta ở đó. Hai người chào hỏi nhau vài câu rồi mỗi người đi một ngả. Hôm đó Hạ Minh tham dự xong tiệc thọ của thầy Cố liền về hỏi bố mình là Hạ Trường Giang về chuyện của Tống Cẩn. Sau đó Hạ Trường Giang liền bảo anh ta cố gắng kết giao với Tống Cẩn. Vì vậy mới có cảnh tượng hôm nay. Vân Mộng Hạ Vũ dạo này Vân Thư thực sự đau đầu, không chỉ vì Lưu Trịnh ba lần bốn lượt đến quấn lấy cô, mà còn vì không hiểu sao anh ta đột nhiên không sợ sự trả thù của Hạ Minh nữa. Cách chương.